Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 504, bắt đầu. Tô Dương cười nói, cái này ta có thể không dám hứa chắc, ta hiện tại liền boss hình dạng thế nào cũng không biết, cho nên không có một chút chắc chắn nào. Tô Tranh cười nói, ngươi chưa thấy qua ta gặp qua a? Trừ thương tổn có chút cao bên ngoài, nó đều không tính là gì. Tô Dương cười nói, thử qua rồi nói sau, hiện tại cũng không thể đem lại nói đầy. Tô Tranh hì hì nói, nếu như chúng ta lần này thật đánh thông quan, ma thần bọn họ đoán chừng muốn chọc giận không chết có thể. Tô Dương cười ha ha nói, vậy chúng ta vẫn là mong ước chính mình vượt quan thất bại đi. Vô luận là ai cũng đừng hòng tránh thoát vô tình hỏa lực oanh tạc, lửa tăng, phát pháo đi, to lớn hiệu quả âm vang lên. Đội ngũ phía trước, một mảng lớn đại bác bộ đội đi đến tới. Đại bác loại vật này công kích cự ly này là nổi danh siêu cấp xa. Cho dù là đầu trịch thủ cũng không sánh nổi. Huống chi đại bác công kích đều là phạm vi thương tổn. Sắp vỡ nổ một mảnh. Mọi người nhất định phải phân tán tiến lên mới có thể giảm bớt thương tổn. Sở Hà thế kỷ trước đó tại đánh cửa này thời điểm hao tổn không ít người. Đến mức sau cùng đánh boss thời điểm hỏa lực không đủ. Đoàn diệt tốt nhiều lần. Bọn họ nếm thử tốt nhiều lần mới đem cửa này đả thông. Ta để long thỏ hấp dẫn hỏa lực. Tô Dương nói với Sở Phi. Cung tiễn thủ. Pháp sư. Thương pháo sư viễn trình trợ giúp, Druid cho long thỏ soát máu, chiến sĩ cùng thích khách núp ở phía sau mặt chờ lệnh. Không có vấn đề, Sở Phi lập tức ra lệnh, long thỏ nhất kỵ tuyệt trần, lấy tọa kỵ lao ra, ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm, ùn ùn kéo đến đại bác giáng xuống, trong nháy mắt đem long thỏ bao trùm. Âm âm cự đại bảo phá tiếng vang vang vọng huyên náo. Mặt đất rung động kịch liệt lấy, khiến người ta nghĩ lầm động đất sắp đến. Long thỏ ngồi cưỡi tọa kỵ dũng cảm xông lên trước. Từng đoàn thiêu đốt lên đỏ thẫm hỏa diễm đạn pháo giáng xuống. Hỏa lực đem nàng triệt để bao phủ. Từng mảnh thương tổn toát ra. Để long thỏ lượng máu sụt giảm. Lượng máu hạ xuống chỉ là phụ, mấu chốt là hỏa lực đập tới, nhất thời làm cho một thật xinh đẹp chân dài đại ngực mỹ nữ biến thành đen xì xì hắc quỷ. Y phục bị hun hắc, khuôn mặt bị tạc hắc, chỉ còn lại hai mắt ra tại chớp động. A, chán ghét, long thỏ tức giận hét dầm lên, sau đó lập tức phát động kiếm thiểm chi vũ. Hai đoạn thuấn di về sau tiếp lấy có lập tức phát động nhất kiếm phi tiên kỹ năng. Hóa thành một đạo liệt diễm ánh kiếm đem phía trước một cỗ xe pháo xuyên thấu. Sau đó còn liên tiếp xuyên thấu đằng sau ba chiếc xe pháo. Bảo kích phát động, để cho nàng hồi không ít máu. Xe pháo có 1.000.000 điểm độ mềm và dai. Phòng ngự trị giá là linh. Cho nên người chơi có bao nhiêu công kích thì có thể đánh ra bao nhiêu phát ra. Tại long thỏ hấp dẫn đến tất cả xe đua hỏa lực về sau. Phía sau cung tiễn thủ thương pháo sư pháp sư cũng ào ào hành động. Tất cả kỹ năng đập ra đi. Lấy tốc độ nhanh nhất đánh ra tối cao thương tổn mới là bọn họ cần làm sự tình. Ba cái druid cho long thỏ điên cuồng soát máu. Trị liệu kỹ năng vừa làm lạnh thì để lên. Long thỏ cũng đang một mực uống cấp 2 siêu cấp bình máu. Mặt khác cũng một mực tại công kích xe pháo hồi máu. Nàng máu châu phòng thủ châu, đỉnh lấy 50 chiếc xe thể thao hỏa lực đều sống sót. Cái này khiến chúng người khí thế đại chấn, đều nhìn đến hy vọng. Long thỏ tại cửa này phát huy ra tác dụng quá trọng yếu. Nàng máu châu phòng thủ châu còn có hút máu thuộc tính. Chỉ cần vây quanh nàng đánh liền có thể nhẹ nhõm qua rơi cửa này. Dù sao cũng là tranh cấp hy hữu boss. Quả thực biến thái làm cho người giận sôi. Mỗi chiếc xe pháo lên đều có 5 cái ngồi phía trên hỏa tinh linh. đem xe pháo đánh tan về sau lại được đứng trước hỏa tinh linh vây công. Long thỏ kháng trụ áp lực, nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm. Một hệ liệt kỹ năng thả ra ngoài, tối thiểu đánh ra 500.000 quần thể thương tổn. Long thỏ trong nháy mắt hồi hơn 50.000 điểm huyết. Nếu như không phải là bởi vì xe đua quá lớn dẫn đến nàng phạm vi kỹ năng không cách nào trúng đích. Quá nhiều đơn vị, Tô Dương một bộ này kỹ năng đập xuống nhất định có thể đánh ra càng cao thương tổn. Lôi viêm phong bạo, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, oanh, Tô Dương cũng đang toàn lực phát ra. Long thỏ lượng máu có hạn không có khả năng một mực chống được đi. Nhất định phải nhanh đánh nát xe đua vì long thỏ giảm bớt áp lực. Tập trung hỏa lực đánh cho tàn phế máu xe pháo. Tô Dương tại kênh đội ngũ bên trong hô to một tiếng. Nhiều đánh nát một cỗ xe pháo liền sẽ vì long thỏ giảm bớt một phần áp lực. Chủ yếu thương tổn vẫn là bắt nguồn từ xe pháo. Chỉ cần xe pháo bể nát vậy liền cửa này cũng không có cái gì độ khó khăn. Mọi người dựa theo Tô Dương chỉ thị đem mục tiêu tìm đến phía những cái kia tàn huyết hoặc là nửa máu xe pháo, theo một cỗ tiếp lấy một cỗ xe pháo bị đánh tan. Long thỏ còn sót lại 10% lượng máu rốt cục đình chỉ hạ xuống. Vô luận là cái gì cái đại thế lực, tại đối mặt một vòng này hỏa lực oanh kích thời điểm. Tổng miễn không đội viên giảm bớt kết cục. Làm nhân số giảm bớt về sau, đánh tới đằng sau thì khó, giết boss thời điểm liều thì là phát ra, nếu là người viên không đủ liền sẽ dẫn đến phát ra không đủ. Thông quan thì sẽ biến tương đương khó khăn, Tô Tranh trước đó đánh hỏa diễm lĩnh chủ phó bản cũng tương tự cùng khác công hội một dạng. Thật vất vả nhìn đến cuối cùng boss, lại phát hiện không có nhiều người, sau cùng tổng là phát ra không đủ. Đến mức liền boss thứ nhất ông máu cũng không đánh rơi. Nhưng lần này có Tô Dương, tại cái này cửa thứ hai bọn họ khẳng định là sẽ không giảm quân số. Đáng nhắc tới là đằng sau đã không có giữ lại tiến độ địa phương. Nếu là muốn tự đánh, chí ít phải theo xe pháo nơi này xuất phát. Long thỏ hấp dẫn tất cả hỏa lực tập thể oanh tạc. Phía sau nhân viên toàn lực phát ra. Hơn 20 phút sau, bọn họ rốt cục tới gần boss ở chỗ đó, bởi vì có long thỏ tại, cửa này vậy mà lại chưa từng xuất hiện thương vong. Oanh, tiếng vang cực lớn ở bên tai gào thét, Tô Dương đột nhiên tại trên mặt đất nhìn đến cái bóng. Ngẩng đầu nhìn thiên thời điểm, lại là nhìn thấy một đoàn hỏa cầu khổng lồ hướng về bên này đập tới. Móa, oanh. 6776. Hắn mắng to một câu, sau đó liền bị hỏa cầu khổng lồ đập trúng. Hỏa cầu quá lớn, hắn căn bản thì không trốn thoát được. Như thế một chút thì đánh dụng hắn hơn 3.000 điểm HP. Cái tổn thương này phi thường cao, hơn nữa còn là phạm vi cực lớn thương tổn. Hiện tại liền boss cũng còn không thấy được. Nếu là bốc lên hỏa lực tiến lên, đoán chừng có không ít người muốn chết mất. Bất quá, pháo đài giống như chỉ nện vọt tới phía trước nhất đối tượng. Ta đến dẫn đầu. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã bay lên. Một người hướng ở phía trước. Đạn pháo đập tới. Tử diễm lôi rực mã vung vẩy hai cánh bỗng nhiên ra tốc. Nhẹ nhõm tránh thoát đạn pháo đập lên. Bay trên không trung thời điểm. Tránh né đạn pháo liền không có khó khăn như vậy. Tô Dương chỉ huy đội ngũ vọt tới boss phụ cận. Đó là một tòa khoảng chừng cao hơn 30 mét to lớn pháo đài. Pháo đài chỉ có một cái họng pháo. Vừa mới cái kia từng đạo cự đại hỏa diễm đạn pháo chính là do cái này to lớn họng pháo. Đánh văng ra ngoài, làm một đoàn người dựa vào phụ cận. Họng pháo phóng xuất ra hỏa lực thì đánh không đến người. Nhưng cái này thời điểm, cái kia to lớn họng pháo vậy mà thu về. Sau đó lại từ pháo đài bốn phía kéo dài thân ra vô số cái tiểu hình họng pháo. Cái này tựa hồ là cận chiến hỏa lực. Em ti chống lên, người khác toàn lực phát ra. Sở Phi lúc này ra lệnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.